Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Dạ Minh Thế. Hoàng Tuyền Thiết Kỵ, âm nhu Bạch Tích Nam Bành Quang Lương, bị lão già tóc bạc u ám đại thế ảnh hưởng, theo điệp luyến hoa đại thế bên trong khinh niệm bên trong tỉnh lại. Nhìn xem cách mình cổ họng không đủ một tấc bàn tay. Hắn sợ hãi nói, tiểu nương bì này tà môn. Âm lão, mau ra tay đi. Lão già tóc bạc, cũng chính là âm lão. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt, đánh giá Nhạc Đình Vân, Hải Nhạc cùng Lê Trọng Hiên ba người một chút. Thần sắc của hắn, cũng càng ngưng trọng thêm. Tam tương lai tự phương nào? Không phải bản thành người A. Âm lão nói, là ai chặt đứt ta người nhà họ Bành cánh tay? Còn xin đứng ra. Lê Trọng Hiên thân hình không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói ra, là ta, muốn động thủ, nhanh. Âm lão tròng mắt hơi híp, Huyền Tông trung kỳ nhân vật, cũng dám càn rỡ. Hắn lại nhìn một chút Hải Nhạc, vị tông sư này, tướng mạo rất quen. Hải Nhạc bất đắc dĩ nói, ngươi là Bành gia Âm Nhẫn Phong a, thực không dám giấu giếm. Chúng ta theo Lâm Nguyên Thành đến, mang theo mấy cái học sinh tham gia Hải Vân trúng tuyển, trên đường đi qua nơi đây, ngươi cảm thấy ta quen mặt, là bởi vì ta 3 năm trước đây liền tại Cự Nguyên Thành chủ trì vượt qua một giới Hải Vân dự tuyển. Âm Nhẫn Phong biến sắc, nguyên lai là Hải Nhạc đặc sứ. Trong lòng của hắn giật mình, nay trận này khó tìm, Hải Vân viện thanh danh hiển hách, liền Cự Nguyên Bành thị cũng không dám đắc tội. Hải Nhạc nhẹ nhàng thở ra, cười giới thiệu nói, nay vấn đề này là một lần hiểu lầm, để ta giới thiệu một chút, đây là Đình Vân Tiên, Lâm Uyên Thành Hải Vân phân bộ phụ trách người, vị này là Lê Trọng Hiên, Lâm Uyên Thành chủ bảo đệ, chấm ngoặc kép. Âm Nhẫn Phong sắc mặt co lại, cười lạnh nói, Hải Nhạc đặc sứ, nguyên lai vị này hung hoành lãnh khốc người áo xanh cũng không phải là Hải Vân viện người. Hải Nhạc thầm kêu không ổn, đang muốn mở miệng thời khắc, lại nghe được Lê Trọng Hiên nói ra, không sai, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Âm Nhẫn Phong thét dài cười to, âm thanh chấn mái hiên nhà ngói, giống như ngươi làm thật sự là Hải Vân viện người, ta cũng phải thận trọng cân nhắc, chỉ là một cái Lâm Uyên Thành chủ danh hào, còn dọa không ở ta Cự Nguyên Bành thị. Trong tiếng cười lớn, Âm Nhẫn Phong trực tiếp động thủ, sắc trời phảng phất ảm đạm xuống, đánh lấy xoáy nhi âm phong quét xuống dưới, khô héo đông diệp cuồn cuộn lấy bị thổi lên rơi xuống. Một cỗ không cách nào nói hết hàn ý, chiếm lấy Hứa Dương nội tâm, lại nhìn Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ các loại hai người, từng cái sắc mặt tái nhợt, phảng phất gặp được U Minh Hoàng Tuyền, Bổ Y bọn người càng là không chịu nổi, đã uể oải trên mặt đất, u ám chi sắc càng ngày càng đậm, rất nhanh trở nên như mực. Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng nhao nhao ngã ngồi, khoanh tay tốc tốc phát run, tựa hồ thấy được dọa người cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang tỏa ra, như du long lượn quanh chàng một vòng. Lê Trọng Hiên băng lãnh thanh âm vang lên, phá, thanh quang đem màu mực hắc ám cắt ra vô số khe hẹp. Ngay sau đó khe hẹp bên trong bắn ra chói mắt hào quang màu xanh nhạt. Theo Lê Trọng Hiên tiếng quát, hắc ám tựa như một mặt pha lê bị đánh nát thành vô số nhỏ xíu màu đen mảnh vỡ. Tại thanh quang lấp lánh hạ hóa thành hư vô, người thế mà có thể phá mất của ta Dạ Minh đại thế. Âm Nhẫn Phong kinh dị, nhịn không được lùi lại một bước, để ý cảnh bên trên, người thắng một bậc. Bất quá ngươi tuyệt đối không cách nào chiến thắng ta. Cương Phong gào thét, Âm Nhẫn Phong huyền lực bắn ra, ngưng tụ thành một cỗ khô lâu kỵ binh huyễn tượng. Hoàng Tuyền Thiết Kỵ, Hải Nhạc cả kinh nói, xem ra Âm Nhẫn Phong chỉ ít quan tưởng qua một đầu hàng thật giá thật âm giới kỵ binh. Nếu không không có khả năng có như thế thần vận. Hoàng Tuyền Thiết Kỵ là minh giới tinh nhuệ kỵ sĩ. Âm Nhẫn Phong huyền lực hóa hình, đem Hoàng Tuyền Thiết Kỵ khắc nghiệt bắt trước đến giống như đúc, ẩn ẩn có một loại tràn ngập tử khí cảm giác. Lê Trọng Hiên biểu lộ ra rất không kiên nhẫn, từng tiếng càng lệ gọi, dương cánh 10 trượng thanh loan hiện thân. Đầu này huyền lực hóa thành hung cầm tràn ra lưỡi đao hai cánh. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, vèo bay qua chiến trường. Một cái đầu lâu mang theo lâm ly huyết tuyến, phóng lên tận trời, chính là Bành Quang Lương đầu. Trên mặt của hắn, còn mang theo khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Hoàng Tuyền Thiết Kỵ hóa thân cực nhanh mở đi. Âm Nhẫn Phong trên gương mặt, một đạo nếp nhăn tiên huyết tràn ra. Ngươi thế mà trực tiếp vận dụng bản mệnh huyền linh. Điên, chấm ngoặc kép, Âm Nhẫn Phong hé bờ môi nói một câu. Lập tức một viên tóc bạc bồng bềnh đầu lâu, trình độ chỗ cắt thành hai đoạn. Miểu sát, Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng hai người đối mặt, trong mắt kinh hãi vô cùng. Lê Trọng Hiên dùng huyền tông trung kỳ cảnh giới, nghênh chiến ít nhất là huyền tông hậu kỳ Âm Nhẫn Phong. Một hiệp, miểu sát, Hải Nhạc cười khổ một tiếng. Kỳ thật Âm Nhẫn Phong chỉ là thăm dò thoáng cái, nào biết được đụng phải không theo lẽ thường ra bài Lê Trọng Hiên. Lúc này mới một hiệp tự bị giết chết. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Ba tên huyền tông cũng không đi cửa thành, trực tiếp triệu hồi ra huyền linh, mang lên Hứa Dương bọn người, bay vút lên trời, đứng tại ma bướm phía trên. Nhạc Đình Vân nhỏ giọng truyền âm cho Hải Nhạc, rốt cục nhìn thấy Lê Tông xuất thủ, bất quá giống như có chút quá liều mạng. Hải Nhạc trừng mắt, truyền âm nói ra, Lê Tông từng tại Hải Vân Viện học qua, khi đó hắn tự có một cái xưng hào, gọi là liều mạng tam lang. Nhạc Đình Vân truyền âm nói, a, Lê Tông không phải chỉ có Lâm Nguyên Thành chủ một người ca ca nha, vì cái gì gọi tam lang? Hải Nhạc nghĩ nghĩ, lần nữa truyền âm, ta nghe nói qua, tại Hải Vân Viện lúc, Lê Tông cùng hai người khác quan hệ rất tốt, đơn giản như hình với bóng. Có lẽ tam lang xếp hạng, liền là từ đó trở đi. Mặc kệ như thế nào, Lê Trọng Hiên có thể miểu sát cao hắn một cảnh giới Âm Nhẫn Phong. Chiến lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Coi như Âm Nhẫn Phong toàn lực ứng phó, cũng chỉ là sống lâu mấy chiêu thôi. Ngay tại một đoàn người sau khi rời đi nửa canh giờ, một đầu chắp cánh phi hổ lắc đầu vẫy đuôi, từ giữa không trung hạ xuống tới. Phi hổ phía trên, một cái cẩm bào trung niên nhân ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn hai đạo mày rậm, thẳng tắp dựng thẳng lên, lạnh lùng trên mặt không chút biểu tình. Bành thị gia chủ, Bành Quang Huy, có người kinh hô. Cẩm bào trung niên nhân Bành Quang Huy nghe vậy, hai mắt chừng một cái, hai đạo đỏ hoàng quang mũi nhọn bắn ra, đem người kia hai mắt xuyên thủng. Mặc sọ mà qua, người kia không nói tiếng nào, liền ngã xuống dưới. Bành Quang Huy lãnh đạm nói, gọi thẳng ta tên, nên giết. Hắn sải bước đi thẳng về phía trước, đá văng chết đi Bành Quang Lương, Âm Nhẫn Phong hai người thi thể. Một đường đi tới thiên bảng trước đó, tại tông sư bảng, người thứ 300, một cái tên mới, thay thế nguyên bản một tên huyền tông, lóe ra ánh sáng nhạt, chính là Lê Trọng Hiên danh tự. Bành Quang Huy hừ một tiếng, tự nhủ, giết chết một cái phế vật nô bộc, liền trực tiếp tiến vào thiên bảng. Coi là thật buồn cười. Những người khác khiếp sợ Bành Quang Huy hung uy, không dám lên trước, nhao nhao tan tác như chim muông. Bành Quang Huy ống tay áo vung lên, huyền lực phun trào, đầu kia lắc đầu vẫy đuôi chắp cánh cự hổ lần nữa hiện thân. Đây chính là hắn bản mệnh huyền linh. Quan tưởng hung thú Quách Kim Biêu hóa hình đạt được, Bành Quang Huy nhảy lên Quách Kim Biêu huyền linh, cái sau bốn chảo sinh phong, chở hắn rời xa nơi đây. Cũng tốt, để cho ta biết rõ ngươi danh tự. Lê Trọng Hiên, đối đãi ta lấy ngươi mạng chó, dùng chính Bành thị gia uy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.